Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện trinh thám dài kỳ mang tựa đề Đại Bình Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở nhìn mình không nói gì, bèn nói tiếp. Đương nhiên, lão già sẽ cho rằng Ôn Nhu đấy lòng dạ của nữ nhân mà xét, nhưng thiếp cũng chỉ kiến nghị mà thôi. Án theo lý mà nói, chuyện của nha môn, đàn bà chúng thiếp là không thể chèn vào. Nếu như lão già cũng nghĩ như vậy, thì Ôn Nhu quả là đường đột. Mạnh Thiên Sở nghĩ một chút, lại nói. Hay là chúng ta đến thôn Liễu thụ một chuyến, nàng đến gọi Triệu thị của cửa thôn. Chúng ta coi xem nữ tử này có phải là kẻ phong lưu cợt nhả hay là không. Nếu như phải, vậy chúng ta không cần phải ẩn man gì. Còn nếu không phải, thì ta sẽ nghe nàng một lần cho cô ta cơ hội. Không phải vì cô ta, mà là vì con của cô ta. Ôn Nhu bây giờ vội nói lời cảm tạ Mạnh Thiên Sở. Hắn không ngờ nàng lại nghĩ đến con của nữ nhân kia. Xem ra là biết mình sắp làm mẹ rồi. Do đó hơi cảm tính. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Dù sao cũng hơn một ả Ôn Nhu độc ác và lạnh lùng. Mạnh Thiên Sở trở về đại sảnh thấy trụ tử còn ngồi mẹp dưới đất, cố ý sầm mặt dằn giọng nói. Ta thấy người cần phải đưa chúng ta đến Liễu Thụ Thôn một chuyến mới được. Trụ tử lập tức kinh khủng kêu lên. Không được, tôi không đi đâu hết. Các người muốn chém, muốn giết gì cũng được. Tôi đến đó, chẳng biết người thôn đó xử tôi thế nào. Có chết, tôi chết ở thôn nhà tôi. Mạnh Thiên Sở mới bảo, người hiện giờ sợ rồi sao? Lúc trước khi quyến rũ vợ người ta, sao cái gan lớn như vậy chứ? Ta còn tưởng người thích mẹ của Tĩnh Mai cơ mà. Xem ra, người bắt cá nhiều tay quá rồi. Người đối với cái chết của Ngọc Lan cũng chẳng bình thường gì. Ta cứ ngỡ là thật lòng với mẹ Tĩnh Mai, ai ngờ. Trụ tử bây giờ mới nói, những món đó tôi thật là mua cho mẹ Tĩnh Mai. Tôi thật muốn đối tốt với hai mẹ con cô ấy. Nhưng mẹ tôi không đồng ý. Mẹ tôi nói, người thợ đá kia chưa thôi mẹ Tĩnh Mai. Tôi không thể cưới cô ta. Hơn nữa còn nói, nhân phẩm của mẹ Tịch Mai không tốt, cưới về sẽ chẳng hợp với mẹ tôi, cho nên tôi chỉ đành kéo dài lần lựa. Mạnh Thiên Sở mới bảo, hiện giờ ngươi phải đi với chúng ta một chuyến rồi, đi rồi ngươi sẽ biết. Trụ tử cứ ghìm dưới đất, không chịu đứng lên. Mạnh Thiên Sở trầm giọng, đi, ngươi còn có chút cơ hội, không đi, ngươi chỉ còn chờ chết thôi. Trụ tử tuy không hiểu cho lắm, nhưng vẫn đắn đo, đứng lên theo Mạnh Thiên Sở. Hàng người đi qua ao sen, Mạnh Thiên Sở phát hiện trụ tử có vẻ sợ, nhanh chân vượt lên trước, liền hơi lấy làm kỳ quái đuổi theo mà hỏi. Trụ tử, ta hỏi người một câu, Ngọc Lan có phải người giết hay là không? Trụ tử vừa đi vừa đáp, tôi nói là không phải tôi giết cô ta, thật không phải là tôi mà. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, vậy người vì sao mỗi lần ngang qua ao sen này thì đi nhanh như vậy? Trụ tử lấy làm kỳ lạ nhìn Mạnh Thiên Sở. Ao nước so với cái chết của Ngọc Lan có quan hệ gì? Mạnh Thiên Sở mới hỏi. Ta đang hỏi ngươi, tất lượt người hỏi ta từ khi nào vậy? Trụ tử vội vàng xin lỗi, đột nhiên hít hít mũi, muốn nhảy mũi lại thôi. Ái ngại hít mũi tiếp đáp. Không sợ Mạnh ta cười, tôi từ nhỏ sợ hoa cỏ lắm, đặc biệt là hoa sen, khi ngửi thấy mùi của nó là hắt xì. Trụ tử nhảy mũi thật to, xong chùi mũi mà nói. Không biết đó là bệnh quái quỷ gì. Thầy lang trong thôn cũng lấy làm kỳ. Tôi chỉ cần ngửi thấy mùi hoa sen là nhảy mũi, chảy cả nước mắt, thật là hết cách. Mạnh Thiên Sở nghe thế, liền gọi Bộ Dung Huynh Tuyết lại, nói nhỏ vài câu. Cô nàng kinh ngạc nhìn trụ tử. Lúc này, gã lại nhảy mũi tiếp, chẳng mấy chốc đỏ ửng cả mũi lên. Trụ tử chỉ Bộ Dung Huynh Tuyết mà nói, trên người của cô ta có mùi hoa sen, át gì. Bộ Dung Huynh Tuyết thấy trụ tử khó chịu như vậy, liền nói với Mạnh Thiên Sở. Bội nhớ rồi, bội ra sau trước để hắn khỏi ngửi thêm mùi trên người bội. Qua một lúc, Vương Dịch mang tới một cây châm nói với Mạnh Thiên Sở. Bộ Dung cô nương nhờ tôi mang tới. Cô ta nói mùi của cô ta khiến trụ tử có ở nên không tiện đến. Mạnh Thiên Sở gật gù đưa châm cho trụ tử. Xem cây châm này trước, coi có phải là thứ ngươi tặng cho Ngọc Lan không? Trụ tử vừa nhìn thấy đã bối rối cười. Cây châm này tôi tặng thị tặng được đấy. Thế nhưng Ngọc Lan nhất định sẽ không nhận đâu. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy người có lấy Ngọc Lan cái châm này bao giờ chưa? Trụ tử lắc đầu, Nếu như Ngọc Lan cài cái trâm này, cuộc sống cô ta đâu có tệ như vậy. Đây là trâm của Ngọc Lan sao? Không phải vậy chứ. Nếu cô ấy mang cây trâm này đến huyện thành đổi thành tiền, chí ít cũng sửa được cái nhà trách của cô ta năm nào cũng dột, cũ nát cả rồi. Mạnh Thiên Sở Tích trụ tử không có vẻ nói dối, liền giao trâm cho Vương Dịch, bảo y đưa trả cho Mộ Dung Huynh Tuyết, sau đó lại hỏi. Người ngoại trừ người phải mùi hoa cỏ là hát xỉ ra, còn có dấu hiệu gì khó chịu nữa không? Trụ tử bây giờ lập tức đáp. Đừng có nhắc đến nữa, tôi nhớ lúc còn nhỏ, có lần tôi cùng với Ngọc Lan đến ao này chơi. Lúc đó quản trùng đại bá còn đối với tôi và Ngọc Lan rất tốt. Tôi cũng cảm thấy kỳ là ăn ngó sen lại chẳng bị sao cả. Quản trung đại bá còn cho tôi và Ngọc Lan lên thuyền, cho chúng tôi đi ra giữa hồ xem hoa sen. Chúng tôi lúc đó rất thích. Ai ngờ tôi chưa ra tới nơi thì toàn thân ngứa ngáy, chợp mắt đã nổi mẩn đỏ cả người. Quản trung đại bá sợ quá, vội đưa chúng tôi lên bờ, gọi thầy lang đến xem bệnh, rồi bốc đại cho tôi chút thuốc uống chống ngứa, bảo mẹ tôi ngâm tắm cho tôi. May là mấy ngày sau thì hết. Từ đó về sau tôi không dám đến ao này nữa. Đi gần cũng không dám. Mạnh ra, ngài không biết đó thôi. Cảm giác ấy khổ sở lắm. Mạnh Thiên Sở biết tên trụ tử này ắt là mẫn cảm, dị ứng với phấn hoa. Bị nghiêm trọng, có thể tử vong. Xem ra là tên này không nói dối. Khi đến Liễu Thủ thôn, Mạnh Thiên Sở bảo mọi người chờ ở cửa thôn. Ô Du định theo, thì Bộ Dùng Huynh Tuyết đã đến nơi. Nhị phu nhân, hay là để tôi đi cho? Ô Du bảo, không có gì, để ta đi cho. Nói xong định xuống xe. Mộ Dung Huynh Tuyết ngẫm nghĩ một chút, lại nói, tôi là nghĩ đến y phục và dung mạo của phu nhân có thể khiến Triệu thị và người trong thôn nghi ngờ. Ô Du nghe không hiểu mà hỏi, vì sao? Mộ Dung Huynh Tuyết đáp, y phục của phu nhân quá hoa lệ, còn Triệu thị chỉ là một nông phụ. Phu nhân đến tìm, người khác tự nhiên sẽ nghĩ là không biết nữ tử này tìm Triệu thị có chuyện gì. Nó không chừng hùa nhau đến xem. Hơn nữa, phu nhân xuất thần cao quý, dùng mạo mỹ lệ, sẽ khiến người hiếu kỳ trong thôn chú ý. Do đó để tôi đi là hay hơn. Ôn Du bây giờ hỏi, sao cô biết là ta định tìm Triệu thị? Mộ Dung Huynh Tuyết liếc nhanh Mạnh Thiên Sở đáp. Tôi nghĩ Mạnh gia không để Vương Bộ Đầu đi mà tự thần đến. Hơn nữa trước đó cô gọi Mạnh gia ra cửa. Tôi nghĩ huynh ấy cuối cùng quyết định dẫn trụ tử theo là hy vọng sự tình có cơ hội chuyển tốt, cấp cho họ cơ hội. Và nam nhân mà đến tìm Triệu thị thì tự nhiên không ổn, do đó tôi lại nghĩ. Ô Du cười ha ha hai tiếng, sau đó khinh bỉ nói, không ngờ một thư lại nhỏ nhỏ mà cũng biết trông mặt bắt hình dong như vậy. Thôi được rồi, vậy ta không thưởng công của cô nữa, đi đi. Mộ Dung Huynh Tuyết cắn cắn môi không nói gì, chuyển thần ly khai. Mạnh Thiên Sở bực mình nhìn Ôn Nhu, thấy cô nàng nhìn theo bóng lưng của Huynh Tuyết một cách bực tức, rõ ràng là hận cô ả này, khiến bản thân lần đầu vui vầy duyên cá nước cùng nam nhân cũng bị làm nhân đó gọi tên. Không hận mới là lạ. Mạnh Thiên Sở lại bảo, ta thật hoài nghi cô có nhân cách song trùng, mắc chứng tinh thần phân liệt. Ôn Du không hiểu lời của hắn, nghi hoặc hỏi, lão già nói vậy là có ý gì? Mạnh Thiên Sở bực mình gắt, cô lúc thì tốt, ta thấy giống như tiền nữ, lúc xấu thật giống như ma quỷ. Ôn Du chẳng thèm để ý, cười hì hì. Từ trước tiếp có đọc chút văn chương của Như Thị, bà ta nói kỳ thật, nam nhân không chỉ thích một loại nữ nhân, cho nên bên cạnh dù có nhiều tiên nữ, có thêm một ma quỷ nữa, đại khái mới có ý nghĩa. Mạnh Thiên Sở kinh ngạc nhìn Ôn Nhu, thầm nghĩ nữ tử này may là không ở thời hiện đại, nếu không bằng dùng mạo và tính cách thế này, không biết làm hại bao nhiêu con tim nam nhân. Rõ ràng là sự kết hợp giữa ma quỷ và thiên sứ, đáng sợ mà. Mộ Dung Huynh Tuyết, theo lời chỉ của trụ tử, quanh co một hồi đến một nông xá, thấy chỉ có một thanh niên ở trần trà cùi trong vườn. Mộ Dung Huynh Tuyết đỏ mắt, cúi đầu bước tới mà hỏi, xin hỏi Triệu thị có nhà không? Tiếng hỏi quá nhỏ, người kia không nghe thấy. Mộ Dung Huynh Tuyết nuốt nước bọt, lấy gàn lớn tiếng, Triệu thị có nhà không? Nam nhân kia lúc này mới ngẩng đầu nhìn, phát hiện ở cửa con nữ tử mặt mày xinh đẹp đứng e dè ở đó. Nam nhân bèn quay vào nhà mà gọi lớn, mẹ sắp nhỏ, có người tìm này. Trong nhà lập tức có tiếng đáp lời, rồi một nữ tử trẻ tuổi bước ra, tay ẵm một đứa bé khoảng 2-3 tuổi. Theo sau còn có một cô bé khoảng 5-6 tuổi. Thấy cô gái xinh đẹp trước cửa không quen, liền hiếu kỳ hỏi, cô đường tìm tôi có phải không? Một dùng huynh tuyết thấy nam nhân đó còn ra sức trẻ củi, liền nói nhỏ, chủ tử bảo tôi đến tìm cô. Triệu thị lập tức biến hẳn sắc mặt. Nam nhân kia hỏi, là tỷ muội nàng quen sao? sao không mời người ta vào nhà ngồi? Mộ Dung Huyễn Tuyết lập tức lớn tiếng nói, không cần đâu, đại ca, tôi đến tìm chị ấy nói mấy câu rồi đi ngay thôi. Triệu thị vội nói, là cháu gái của thím Bàn ở đầu đông đến lấy đồ thiêu hoa cho tôi, bận hai hôm trước đó mà. Nam nhân không ngẩng đầu chỉ nói, vậy nàng trả cho người ta đi, trời nóng thế, đừng để người ta đứng đó, coi chừng trúng gió đấy. Triệu thị nói lớn, dạ. Mộ Dung Huyễn Tuyết vội theo, mợ nhà tôi muốn nhờ chị đi đằng này một chuyến, nói là có mấy mẫu mới không biết thêu, chị chỉ dùm được không? Triệu thị nghe thế vội nói nhỏ, tôi không đi, tôi nói rồi, không gặp hắn nữa. Nam nhân kia bảo, vậy nàng đi đi, ẵm thằng hai theo, ta hiện giờ không coi nó được, để đứa lớn ở nhà là được rồi. Triệu thị không tiện nói gì nữa, chỉ đành mở cửa dạ một tiếng, đứa con lớn định theo. Nam nhân gọi trở lại, sau đó hỏi, nàng không lấy mẫu thêu của thím Bản hay sao? Triệu thị ngẩn ra, Mộ Dung Huyễn Tuyết vội nói, lần sau vậy, dù gì thím hiện giờ cũng có mẫu mới rồi, chủ yếu là gọi chị nhà tới dạy mẫu mới ấy mà. Nam nhân ừ hử rồi không nói gì nữa. Mộ Dung Huyễn Tuyết dẫn Triệu thị đến cửa thôn. Triệu thị thấy nàng không khác gì phụ nữ nông thôn, nhưng sắc mặt sáng sủa, da rẻ mịn màng, rõ ràng là có điều đặc biệt. Thấy Huyễn Tuyết đi trước không nói gì, lòng cô ta cứ thắc thỏm, không biết con đường xinh đẹp này có quan hệ gì với trụ tử. Lần trước gặp mặt trụ tử rồi xảy ra giao hợp, xong hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ. Hiện giờ y lại nhờ người tìm mình, không biết là có chuyện gì đây. Triệu thị suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhịn không được, bước nhanh mấy bước e dè hỏi. Muội tử, không biết trụ tử tìm mình có chuyện gì gấp không? Nếu không khẩn yếu, mình nghĩ hay là không đi nữa. Mộ Dung Huyễn Tuyết thấy Triệu thị có vẻ khó xử, nhìn đứa bé thiêu thiêu ngủ trong lòng cô ta, lại hỏi, đứa bé bao lớn rồi? Triệu thị thấy Mộ Dung Huyễn Tuyết hỏi đứa con trong lòng mình, khoe miệng nhoẻn cười, mắt lộ vẻ từ ái của mẫu thân, dùng tay sờ nhẹ mặt của đứa bé, dịu giọng nói, còn 10 ngày nữa là 3 tuổi rồi, tuổi cọp đó là con trai. Mộ Dung Huyễn Tuyết thấy mặt của Triệu thị hiện đầy vẻ khó xử, rồi nhìn đứa bé thiêu thiêu ngủ trong lòng nàng ta, đứa bé bao lớn rồi? Triệu thị thấy Mộ Dung Huyễn Tuyết hỏi đứa con trong lòng mình, khoe miệng hé nụ cười, mặt lộ vẻ từ ái của mẫu thân, dùng tay vuốt vuốt má đứa bé lần nữa, khẽ đáp, còn 10 ngày nữa là tròn 3 tuổi, tuổi hổ đó là con trai, sao cô hỏi mãi vậy? Bây giờ Mộ Dung Huyễn Tuyết thấy trán đứa bé hơi rịn bồ hôi vì trời nóng, má đỏ hây hây, nhìn là muốn bước đến nựng một cái, không khỏi đưa tay vuốt nhẹ má nó bảo, cô có phải ấm chặt quá hay không? Ta thấy đứa bé này nóng quá, cẩn thận coi chừng muỗi đốt nó đấy. Triệu thị cười đáp, không ngại gì, nó cứ ngủ như thế, tôi đến nhất định đòi tôi ấm mới chịu ngủ. Mộ Dung Huyễn Tuyết thấy Triệu thị hiện đầy vẻ hạnh phúc, không khỏi thở dài, đi nhanh chút thôi, trời này chiều hay có mưa. Triệu thị ừ một tiếng, nhanh bước theo Mộ Dung Huyễn Tuyết ra cửa thôn. Mạnh Thiên Sở ngồi trong xe cảm thấy cực kỳ nóng bức, bên ngoài chẳng có tí gió nào, toàn thôn giống như tòa thành không vậy. Tuy có mấy chiếc xe ngựa dừng dưới mấy cây cổ thụ to, nhưng trời thế này, cho dù ngâm trong nước, thì phần nhô ra ngoài cũng bị thái dương thiêu đốt mà thôi. Ôn Nhu dựa vào vai Mạnh Thiên Sở chợp mắt, đầu thỉnh thoảng gục gặng, xong rồi cố gượng dậy, miệng lầm bầm nói gì đó. Chỗ dựa vào vai của hắn bị mồ hôi ướt nhòe cả đi. Vương Dịch vén rèm xe ngựa, thấy Ôn Nhu ngủ như thế, liền nhẹ giọng thưa, Mạnh gia, người đã đến rồi. Ôn Nhu lập tức tỉnh lại, dịu đôi mắt còn ngái ngủ. Mạnh Thiên Sở bảo, Triệu thị đó đã được đưa đến, nàng ngủ trên xe chút đi, ta xuống xem sao. Nói xong, liền đặt Ôn Nhu nằm xuống, còn bản thân nhảy xuống xe. Triệu thị nhìn trái nhìn phải, không thấy chủ tử, mà chỉ thấy 3 chiếc xe ngựa dừng ở cửa thôn. Người trên xe ăn mặc rất khác người trong thôn. Triệu thị bắt đầu cảm thấy hơi sợ, ôm chặt đứa bé trong lòng, sợ hãi nhìn Mạnh Thiên Sở nhảy từ trên xe xuống, nhìn không được lùi lại mấy bước. Mạnh Thiên Sở bây giờ bước tới, thấy nữ tử trước mắt sắp xỉ là tuổi mình. Tuy ăn mặc vải bố thô, nhưng vì thành mục tú, đặc biệt là đôi mắt trong veo sáng ngời, so ra có mấy phần tư sắc ở chốn đồng thôn thế này. Hắn ta hỏi, cô là Triệu thị phải không? Triệu thị bây giờ e dè gật đầu với hắn, miệng không phát ra lời. Có vẻ là đã sợ lắm rồi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, chúng ta là hình danh sư gia ở huyện Nha, phụ trách điều tra án. Đây đều là nha dịch ở huyện Nha. Người dưa sợ nhất là người làm quan, đặc biệt là phụ nữ, cho nên Triệu thị nhũn chân suýt quỳ xuống đất. Mạnh Thiên Sở hỏi, ngày 5 tháng này, trụ tử ở thôn Ngọc Lan kế bên có phải đã đến nhà cô qua đêm không? Triệu Thị nghe thế, ba hồn chín vía đã bay đi đâu mất, cả người quỳ phịch xuống đất. Mộ Dung Huynh Tuyết bước tới dịu giọng nói. Chào đứa bé cho ta, cô làm vậy sẽ nóng nó chết, ta đưa đứa bé lên xe cho mát một chút. Triệu Thị vội lắc đầu như sợ Mộ Dung Huynh Tuyết giật mất đứa nhỏ vậy, và càng ôm chặt đứa bé hơn. Lúc này Ôn Nhu thò đầu từ xe ra, thấy Triệu Thị quỳ dưới đất, trong lòng còn có một hài tử, liền nói. Lão già, đứa bé phơi nắng vậy coi chừng trúng nắng chết đấy. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Triệu Thị, người đưa đứa bé cho cô nương này, chờ chúng ta hỏi xong chuyện sẽ giao cho người, nếu không nó bị trúng nắng đấy, người là mẹ không biết đau lòng sao. Triệu Thị lúc này mới cẩn thận giao đứa bé cho Mộ Dung Huynh Tuyết, sau đó còn dặn dò thêm. Như vậy, để lên xe ngủ thôi, trước khi ngủ đã tè rồi, sẽ không làm bẩn xe của các vị đâu. Mộ Dung Huynh Tuyết cẩn thận tiếp lấy đứa bé, sau đó bước đến cạnh xe ngựa, nhờ Nha Dịch tiếp dùm, sau đó cũng bước lên xe. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, Triệu Thị, có vừa rồi ta hỏi ngươi, hiện tại có thể trả lời được rồi. Triệu Thị nắm chặt góc y phục bằng hai tay, răng miếm chặt môi, quỳ mọp dưới đất mà im lặng. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ thấy vậy mới lên tiếng bảo, ta biết ngươi lo sợ cái gì, ngươi cũng là người có chồng, vì sao còn cùng nam nhân khác làm chuyện khó coi như vậy? Triệu Thị vội quỵ dập đầu lại Mạnh Thiên Sở. Nô gia biết sai rồi, lúc đó chỉ vì nô gia tham chút của nhỏ nên mới làm sai, sau này nô gia không dám tái phạm nữa. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi đứng lên nói chuyện với ta. Triệu Thị run run khắp toàn thân, không dậy mà mọp đầu xuống đất, miệng không ngừng nói mình sai. Mạnh Thiên Sở bảo, ngươi quỷ như vậy, bộ không sợ người trong thôn nhìn thấy, nảy lòng hoài nghi hay sao? Triệu Thị nghe được câu này, lập tức bò dậy, trước hết cảnh giác nhìn quanh, sau đó cẩn thận phủi bụi trên người, sau đó mới áy náy nhìn Mạnh Thiên Sở, nhưng mặt còn dính bùn và nước mắt nhòe nhòe hết cả. Mạnh Thiên Sở nhìn Triệu Thị, nói tiếp, ngươi còn chưa cho ta biết, rốt cuộc trụ tử có phải là mồng năm tháng này đến nhà ngươi ở hay không? Lúc đó, chồng ngươi đi đâu? Triệu Thị hơi khó xử nhìn nhìn hắn, ngập ngừng một hồi rồi nói, dạ là mồng năm tháng này, nhân vì trước đó trụ tử bán thịt ngon cho tôi mà còn tính giá rẻ, cho nên quên, ngày mồng năm chồng tôi hẹn những người trong thôn lên núi săn, cho nên tôi... Mạnh Thiên Sở lại hỏi, hắn đến chỗ của ngươi khi nào, rồi khi nào thì đi? Triệu Thị đáp, sắp đến trưa thì đến, nhân vì lúc đó người trong thôn đều ngủ nghỉ trong nhà, khi trời nóng nhất, chẳng ai ra ngoài cả. Hôm sau trời còn chưa sáng thì đã đi, vì sợ người trong thôn nhìn thấy nên đi rất sớm. Hắn đến nhà cô rồi, dự chừng có đi đâu không? Y đến ban ngày, sợ người ta nhìn thấy nên không dám ra ngoài, cửa mãi trong nhà, ngay cả vườn còn không dám ra, mãi cho đến khuya mới đi. Hai đứa con thì sao? Đứa lớn thì gửi về nhà ngoại, nhỏ thì theo tôi. Thế người và trụ tử quan hệ với nhau bao lâu rồi? Triệu Thị nghe thế tái mặt vội đáp. Không có, thật không có. Đồ già chỉ đi lại với y vào ngày mùng năm đó có một lần, sau đó không hề đi nữa. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch. Vương Dịch hiểu ý, liền kéo trụ tử từ trong một xe ngựa ra, đưa đến trước mặt Mạnh Thiên Sở. Triệu Thị và trụ tử nhìn nhau, rồi cùng vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn hai người. Lời Triệu Thị và trụ tử khai hoàn toàn không sai. Như vậy có thể nói, ngày đó trụ tử xác thật có ở nhà Triệu Thị. Không có thời gian gây án, xem ra cái chết của Ngọc Đan không có quan hệ tới trụ tử. Như vậy, hung thủ là ai? Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng đứa bé khóc. Triệu Thị lập tức đến trước xe. Mộ Dung Huynh Tuyết đã bế đứa bé ra. Đứa bé vừa thấy mẹ là nín khóc ngay, đưa tay cho mẹ bế. Triệu Thị ôm nó vào lòng giống như xa cách lâu ngày vậy, xót xa rủ nhỏ. Mạnh Thiên Sở thu cảnh đó vào tầm mắt lạnh lùng nói, hai người nên biết, hợp mưu thông gian đã tội chết chìm giữa làng đó. Hai người nghe đều sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin hắn. Mạnh Thiên Sở thở dài bảo, ta qua mặt nhiều người mới có thể cứu các ngươi, chẳng phải là gì khác mà là không muốn mẹ trụ tử giả không đơn đương tựa, còn Triệu Thị nhỏ mà không có người chăm. Ta cho các ngươi cơ hội này, các ngươi có biết trân quý hay không? Hai người nghe thế thì từ tuyệt vọng biến thành mừng rỡ, lập tức nói, chúng tôi đều biết, nhất định không làm chuyện hồ đồ như vậy nữa. Ngài giống như cha mẹ tái sinh của chúng tôi. Cả đời chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của ngài. Mạnh Thiên Sở gật gù bảo, lời dễ nghe không cần nói nữa. Nếu như để ta biết các người tái phạm, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Hai người vội dập đầu tạ ơn. Mộ Dung Huynh Tuyết khẽ nói, Mạnh gia, muội thấy đứa bé chắc là đói rồi. Nếu như chuyện đã rõ, huynh có thể cho Triệu thị về được không? Nếu để người trong thôn nhìn thấy thì không hay đâu. Mạnh Thiên Sở gật đầu bảo hai người đứng dậy. Được rồi, Triệu thị, người có thể về rồi đấy. Triệu thị tạ ơn rối rít, đứng dậy, ẵm con đi ngay. Mạnh Thiên Sở nhìn trụ tử, người có thật lòng với mẹ của Tịch Mai không? Trụ tử kiên định gật đầu. Vậy tại sao ngươi còn đi tìm Ngọc Lan để làm phiền? Trụ tử cả thẹn mà đáp. Tôi thừa nhận cả đời này tôi thật lòng thích chỉ có Ngọc Lan. Nhưng tôi cũng biết rõ là tôi không thể có được cô ấy. Cô ấy cũng không từng có ý đi lại với tôi. Tôi không thể không mất hết hy vọng. Cho nên mới muốn cùng với mẹ của Tịch Mai sống qua ngày. Mạnh Thiên Sở bây giờ gật đầu. Vậy ngươi có lòng đến với mẹ của Tịch Mai? Sao không đến huyện thành tìm chồng cô ta đòi giấy bỏ vợ? Còn về chuyện mẹ của ngươi và vợ của ngươi sống với nhau thế nào? Ta nghĩ ngươi là nam nhân, chẳng lẽ không quản được vợ của mình hay sao? Trụ tử bây giờ lập tức nói, lời Mạnh gia, trụ tử đã hiểu rồi, từ đây nhất định làm người tốt. Mạnh gia, nếu có điều gì cần trụ tử làm, trụ tử nhất định gánh nước chè củi, không việc gì lử. Mạnh Thiên Sở lại bảo, không cần nghiêm trọng như vậy. Ngươi về cần đến dâng chút lễ cho lý trưởng. Lời tục nói lễ, nhiều người không trách. Y nếu không truy cứu, thì ngươi không sợ gì nữa. Trụ tử cảm kích gật đầu. Ôn Nhu thò đầu ra lần nữa, lười nhác nói. Lão già, có thể đi được chưa? Người ta nóng gần chết rồi đây này. Mạnh Thiên Sở dẫn Ôn Nhu về nhà. Thấy ngoài cửa chỉ có người hầu. Trong vườn an tĩnh vô cùng. Ngay cả lão Hà Đầu quản gia cũng không có ở đó. Ôn Nhu bây giờ nhìn quanh mà hỏi. Ý, người đâu rồi? Đi đâu mất hết rồi kìa. Mạnh Thiên Sở vào đại sảnh cũng chẳng thấy ai. Bước ra thì thấy có người hầu từ ngoài cổng vừa chạy về. Ôn Nhu có vẻ không vui, ngồi xuống lương đình hỏi người hầu. Người trong nhà đâu cả rồi? Sao chỉ có mấy người các ngươi? Người hầu kia vội cúi người cùng kính thưa. Phủ nhân và các mợ đưa thiếu gia đi Tây Hồ rồi, còn mang theo nha hoàn và người hầu. Chỉ còn lại người quét dọn ở hậu hoa viên và lầu các. Có người thì đi chợ mua đồ. Đại phu nhân hôm nay liệt kê rất nhiều thứ phải mua. Do đó, hầu hết người trong nhà đều bận rộn. Ôn Nhu cười hô, đứng dậy, làm ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay đã có chuyện trọng yếu gì nữa đây? Người hầu cười hàm hậu. Cái đó nô tài không biết. Mạnh Thiên Sở lại bảo, người xuống đi. Đúng rồi, bọn họ đi lâu chưa? Người hầu kia thưa. Thưa lão gia, vừa đi một lúc thì đã đại phu nhân cũng đi rồi. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, thấy dường như chẳng có chuyện gì quan trọng, cũng không biết các bà vợ của mình tính tình làm gì, bèn chẳng thèm lý gì nữa. Tuy nhiên, hắn thấy Ôn Nhu có vẻ mệt mỏi, bèn bảo nàng đi nghỉ ngơi trước. Ôn Nhu ngược lại không chịu, yêu cầu hắn đến ngồi với mình ở hậu hoa viên. Khó có dịp không có ai quấy nhiễu, có lẽ cô nàng mượn cớ liên lạc cảm tình với hắn đây mà. Mạnh Thiên Sở hiện giờ làm gì có tâm tình cùng Ôn Nhu dạo hoa viên, hai người cứ đưa đẩy. Thì chợt nghe có tiếng trẻ con cười nắc nẻ từ ngoài cửa chạy vào. Nhìn ra, Mạnh Văn Bác đã mặc y phục mới, bao gồm áo ngắn màu xanh lá sen, khố gấm xanh bạc và nhìn rất là khả ái, vừa cười vừa chạy vào trong. Người hầu vừa thấy đã cùng kính đáp, thiếu gia đã về rồi, xong tiếp lấy cái xe gió đồ chơi trên tay cậu bé, nói nhỏ, lão già và nhị phu nhân về rồi. Mạnh Văn Bác nhìn vào trong vườn, thấy Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu đang nhìn mình. Liền chạy vào cung kính quỳ hành lễ với hai người, cất giọng trong trẻo, cha, nhị nương. Mạnh Thiên Sở kéo Mạnh Văn Bác đến bên cạnh, mỉm cười vuốt mồ hôi đầu của nó mà hỏi, Hàng Châu có vui không? Mạnh Văn Bác gật đầu cao hứng nói, vui lắm, mẹ còn mua cho con khối ngọc, cha xem này. Nói xong, móc từ y phục ra cho Mạnh Thiên Sở xem. Ôn Nhu chùm tới xem qua, lời tục nói, nam đèo Quan Âm, nữ đèo Phật. Món Văn Bác đang mang chính là miếng ngọc lam điền thượng hảo, màu xanh óng ánh, sắc màu tươi nhuận. Trên đó đều khắc Phật bà Quan Âm rất tinh tế. Ôn Nhu dùng giọng kéo dài, ai yêu một tiếng, cầm miếng ngọc lên sờ sờ, xong cười nói. Đại phu nhân của chúng ta quả là chịu chơi, miếng ngọc này ít nhất cũng là 20 lượng bạc đấy. Mạnh Thiên Sở biết Hạ Phượng Nghi biết trời ngọc, nếu như muốn mua, tự nhiên sẽ không mua cho Văn Bác tứ ngọc phẩm chất kém. Nên không thèm lý gì đến Ôn Nhu mà bảo Mạnh Văn Bác, mẹ mua cho con thì con hãy giữ cho kỹ, quân tử vô cớ, ngọc bất ly thân, con phải mang nó cả đời, đã biết chưa? Văn Bác sợ sệt nhìn Ôn Nhu, sau đó trịnh trọng nhìn Mạnh Thiên Sở mà thưa, Phan bác biết rồi ạ. Đang lúc nói chuyện, chợt thấy một đoàn người vào nha hoàn cười cười nói, tay xách nách mang đi tới. Đột nhiên thấy lão già và nhị phu nhân đều đứng ở trong vườn, liền vội bỏ đồ đạc xuống mà hành lễ. Mạnh Thiên Sở cười còn chưa kịp nói gì, đã thấy Ôn Nhu bước lên hai bước, nhìn hết đồ đạc dưới đất, sau đó bực mình chỉ bọn người hầu trách mắng. Định ăn Tết hay ăn Trung Thu, ăn Tết nửa năm gì mà mua nhiều như vậy? Các người điên hết rồi sao? Ăn dùng sao hết được chứ? Bộ nghe lời đồn nói, Hàng Châu sắp chết đói hay sao mà các người vội đi tích trữ thế này? Mạnh Thiên Sở ho khan hai tiếng, Ôn Nhu còn chưa hiểu ý tứ hắn thế nào, bực mình quay trở lại cạnh hắn mà nói. Lão già hay quản chuyện nhiều nhiều một chút. Lão già kiếm tiền đâu có dễ gì. Sao quản gia mà không giống quản gia chút nào? Mua cho đứa bé mà tốn cả mấy chục lượng bạc. Đã vậy thì thôi đi. Lão già coi, bọn người dưới này mua đồ thôi mà mua tùm lum tàn la hết vậy. Thật là. Hạ Phượng Nghi tay cầm một cái hộp, mỉm cười tiến vào. Thế Ôn Nhu đang giận lửa phừng phừng, bà trượng đổi đó với bọn người hầu, bèn nhẹ giọng khuyên. Tiểu Nhu đừng có bực mình. Ôn Nhu thấy Hạ Phượng Nghi trở về, vội dùng cùi trỏ thúc Mạnh Thiên Sở. Hắn nhìn cô nàng thở dài một hơi, rầu rầu nói. Nàng giật giò ta làm cái gì? Nếu mà cảm thấy Phượng Nghi làm gì không thuận mắt, thì cứ nói thẳng ra. Ta không hề cho ý nàng là phải. Ta thấy cái gì đáng mua thì là mua. Trong lòng Phượng Nghi ắt có tính toán đắn đo. Ta không làm chuyện truyền lời cho nàng đâu. Muốn nói thì tự đi mà nói. Văn bác bây giờ ngoan ngoãn bước đến cạnh Hạ Phượng Nghi, tiếp lấy cái hộp trong tay nàng mà nói. Mẹ! Văn bác mang giúp mẹ nhá. Hạ Phượng Nghi yêu thương bảo, cầm cho cẩn thận, đừng có đánh rơi đấy. Nói xong bước đến cạnh bọn người làm, khẽ bảo, đừng có đứng đó làm gì, những thứ này không phơi nắng được, các người đi lo chuyện của các ngươi đi, ở đây làm gì. Bọn người làm khiếp đảm nhìn Ôn Nhu. Ôn Nhu trừng mắt hạnh lạnh lùng nói, nhìn ta làm cái gì, ta đâu phải quản gia, đại phu nhân bảo các người làm cái gì thì các người làm vậy là được rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thấy sắc mặt âm trầm hẳn lại, vừa định lên tiếng, chợt thấy Hạ Phượng Nghi đưa mắt nhìn hắn. Hắn hiểu ý nàng, nên cố dằn lại. Mạnh Thiên Sở hỏi, Giai Âm và Yến Tử đâu rồi? Hạ Phượng Nghi cười đáp, vốn là cùng thiếp về, nhưng sau đó hai người nghe khu gần đây có người trồng dưa hấu rất ngon, nên Giai Âm nói mua mấy trái về bỏ giếng ngâm, tối đến cắt cho chàng ăn cho mát, giải nhiệt. Ôn Nhu hừ mạnh mũi, khinh khỉnh nói, dưa hấu nào mà chả giống nhau? Làm gì có chuyện, cái này ngon, cái kia không ngon chứ. Muốn đi chơi thì cần gì viện lý do vậy? Mạnh Thiên Sở cuối cùng nhịn không nổi, giống lên. Đủ rồi, trái tim của cô là do thịt mọc ra đấy hả? Sao ai trong mắt cô cũng xấu xa hết vậy? Ta chịu hết nổi cô rồi. Ôn Nhu lập tức cầm miệng, chột dạ chuyển người từ từ đi về khu nhà của mình. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới bảo, Tiểu Nhu chờ cho một chút, ta có chuyện nhờ muội, không biết muội có thời gian không? Ôn Nhu bây giờ chuyển thân, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở vẫn còn sầm mặt, trong khi Hạ Phượng Nghi thì tươi cười nhìn mình, sợ hắn giận thêm nữa, không tiện cự tuyệt, bèn nhạt giọng nói. Chuyện gì vậy? Nói đi. Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của Ôn Nhu, liền bảo Hạ Phượng Nghi. Chuyện gì mà cần cô ta giúp nàng vậy? Trong nhà có đủ người hầu, nha hoàn như vậy, nếu không xong thì còn có ta và Văn Bác đi tìm cái giá sách đó để làm cái gì? Hay là còn chưa đủ tức chết? Hạ Phượng Nghi vội cầm dùng tay bấm hắn. Xong đến bên cạnh Ôn Nhu, rỉ tay cô nàng. Ôn Nhu trước hết kinh ngạc nhìn Hạ Phượng Nghi, sau đó cười gật đầu nói, không thành vấn đề, muội bảo hết. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Ôn Nhu, không hiểu Hạ Phượng Nghi cấp cho nữ nhân này cái gì mà khiến cho ả ta sảng khoái đáp ứng như vậy, thật là kỳ quái. Ôn Nhu chuyển thân nhẹ bước đi về khu nhà vườn của mình. Hạ Phượng Nghi bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở mà nói, sáng nay tiếp dạy Văn Bác hai bài thơ và 10 chữ, phiền phu quân dẫn Văn Bác đến thư phòng xem coi, còn có nhớ được không? E rằng chơi đùa cả ngày rồi, quên phéng đi mất hết. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy con nàng? Hạ Phượng Nghi lén đưa mắt ra hiệu cho Mạnh Văn Bác, cậu bé lập tức bám tay Mạnh Thiên Sở, ngoan ngoãn nói, con nghe mẹ nói cha xem rất nhiều sách, viết văn rất hay, cha có thể dạy Văn Bác được không? Hạ Phượng Nghi thừa cơ nói, thiệp đi cả ngày mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, tắm táp thay y phục gì đó. Mạnh Thiên Sở thấy Văn Bác ra vẻ mong mỏi nhìn mình như vậy, thật không nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ đành dắt tay của nó bước đến thư phòng. Trời đêm từ từ buông xuống, ánh trăng nhẹ nhẹ, trời xanh trong. Mạnh Thiên Sở dạy đứa con nuôi mới nhận viết vài chữ, sau đó mệt mỏi phục xuống bàn chợp mắt. Có người đẩy cửa bước vào. Mạnh Thiên Sở giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn Văn Bác, thấy nó đang nhón chân chuyển thần đóng cửa, bộ dạng rất tức cười, giống như con chuột con từ cái lỗ nào đó chui ra vậy. Văn Bác, con ở đó làm gì vậy? Mạnh Văn Bác nghe tiếng lập tức quay lại, hiển nhiên bị giật nảy mình, kinh ngạc vô cùng. Cha, sao cha tỉnh rồi? Là con làm cha giật mình tỉnh giấc phải không? Nói xong, cậu bé nhanh chân đến cạnh hắn, dùng đôi mắt to đèn đáy nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở ấm nó đặt lên đùi mình, nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, bèn bảo, làm gì có chuyện con làm ta tỉnh giấc chứ, là ta tự tỉnh. Bây giờ nào rồi mà mọi người không gọi nữa, bữa tối ăn cơm chưa? Mạnh Văn Bác lắc đầu, mắt sáng lên nhưng không nói, chỉ dùng ngón tay chỉ ra ngoài, rồi từng người Mạnh Thiên Sở nhảy xuống đất, giặt tay hắn đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở và Mạnh Văn Bác bước ra ngoài cửa mới phát hiện trong vườn đâu đâu cũng treo đầy đèn lồng to. Giữa vườn bày mấy bàn lớn, người hầu và nha hoàn đều rất bận rộn. Khi đi ngang qua, Mạnh Thiên Sở cũng chỉ mỉm cười hành lễ, chào tiếng lão ra rồi vội đi ngay. Từ nhà bếp không ngừng bốc ra mùi thơm dụ hoặc. Mạnh Thiên Sở hỏi, giờ này rồi mà mọi người còn chưa ăn cơm mà, bày trong vườn nhiều bàn để làm gì vậy? Định thỉnh khách à? Sao ta không biết? Mạnh Văn Bác cười như nắc nẻ, che miệng không hé lời. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đang cùng Ôn Nhu từ đại sảnh bước ra. Trên tay mỗi người đều cầm món gì đó, vừa đi vừa cười vô cùng tươi rói. Mạnh Văn Bác lúc bấy giờ thấy vậy, lập tức lên tiếng gọi, nhị nương, tam nương, cha đã tỉnh rồi. Nhưng không phải Văn Bác làm cho tỉnh, là cha tự tỉnh đó. Ôn Nhu và Tả Giai Âm nghe tiếng quay đầu lại. Mạnh Văn Bác chạy đến cạnh Tả Giai Âm, thân mật dựa vào người của nàng. Ôn Nhu tiếp lấy món đồ từ tay Tả Giai Âm, chỉ cười cười với Mạnh Thiên Sở, vừa cười vừa nhanh chân ra cửa lớn. Mạnh Thiên Sở lên tiếng hỏi, hôm nay mọi người uống lầm thuốc hết rồi sao mà ai cũng kỳ quái hết vậy? Tả Giai Âm cười không đáp thẳng, chỉ nói, chúng tiếp tưởng chàng còn ngủ một chút nữa, nhưng mà sắp có ăn ngay rồi, lão già hãy vào đại sảnh chờ một chút, dạy Văn Bác đánh cờ đi. Ở ngoài mát hơn, ta và Văn Bác ra đường đình ngồi vậy, nàng chẳng phải cùng Phi Yến đi mua. Cho ta mấy quả dưa hấu sao, cắt cho ta một trái dưa ăn là được rồi. Tả Giai Âm gật đầu xong quay sang bảo Mạnh Văn Bác, đến phòng nhị đường mang bàn cờ đến đây, nó ở chỗ bàn ta để nghiền bực đó, còn có biết không? Mạnh Văn Bác gật đầu thưa, Văn Bác biết rồi. Mạnh Văn Bác bước đi mấy bước, chợt quay lại nói với Mạnh Thiên Sở, cha đến lường đình ngồi trước đi, chỗ đó mát hơn một chút, Văn Bác sẽ quay lại ngay. Mạnh Thiên Sở gật gù nhìn cậu bé đi về nhà vườn của Tả Giai Âm, bèn lẩm bẩm, Văn Bác quả là cậu bé không tệ. Tả Giai Âm cười nói, đó là tự nhiên, nếu không ngoan, lão già sẽ không đưa về nhà thu làm con nuôi. Quản gia nhanh chân bước tới trước hết khiêm cung hành lễ với Mạnh Thiên Sở, sau đó đưa thưa với Tả Giai Âm. Nhị phu nhân gọi mợ ba ra cửa trước phụ trách đi. Tả Giai Âm đáp ứng quay sang Mạnh Thiên Sở mà chào. Lão già chàng đến lường đình ngồi đi, để tiếp đi xem sao. Nói xong, bèn dẫn quản gia ra cửa chính. Mạnh Thiên Sở nói với theo, nàng đi đứng không tiện, cần giúp gì để ta đi hay hơn. Tả Giai Âm vội quay đầu đã nhìn hắn mỉm cười. Không cần đâu, không phải chuyện nặng nề gì. Lão già, chàng và Văn Bác chơi chút là có cơm ăn ngay. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đi xa rồi, tự nhủ. Dường như, ta là đứa bé vậy, động cái gì là ghép ta với Mạnh Văn Bác. Các nàng đừng có quên, ta là cha của nó, không phải là anh em với nó. Đúng thật là. Mạnh Văn Bác lúc này đã quay lại, khẽ gọi, cha! Mạnh Thiên Sở quay lấy, thấy hai tay của nó trống không, tưởng là cậu bé không tìm thấy bàn cờ, liền vuốt mũi nó mà bảo, ta biết là con tìm không ra, thế mà còn bảo là biết, đi nào, cha dắt con đi tìm. Mạnh Văn Bác nghèn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, thắc mắc nói, không phải là Văn Bác không tìm, mà mẹ nói sẽ có cơm ăn ngay, bảo Văn Bác dẫn cha, à không, không phải, là cha dẫn Văn Bác đi rửa tay, sau đó ăn cơm. Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ rắn mắt của Mạnh Văn Bác, nhìn không được phì cười. Được rồi, đi thôi, dù gì hôm nay trong vườn này chỉ có mình ta. Hay ngay chuyện rửa tay cho con ta cũng phải dẫn đi. Ai dạ, may là ta làm cha không tệ, nếu không không thèm dẫn con đi đâu nhá. Mạnh Văn Bác ha ha cười, kéo tay của hắn đi về nhà vườn của Hạ Phượng Nghi. Mạnh Thiên Sở lại nói, không cần đến vườn của mẹ con đâu, chỗ của nhị đường gần hơn, chúng ta đến chỗ nhị đường rửa cái là xong. Mạnh Văn Bác ngẫm nghĩ xong đáp, dạ được, con xin nghe lời cha. Mạnh Văn Bác cò kê câu giờ ở chỗ của Tả Sai Âm can đường ngay, nào là tiểu, rồi uống nước, rồi khuấy nước ao đùa nghịch. Mạnh Thiên Sở cứ chiều nó, vì dù sao cậu bé cũng còn nhỏ, trường chịu khổ quá nhiều, đại khái là chơi cho tận hứng, hiếm khi có dịp người trong nhà đối xử hòa thuận thế này. Nó đến không làm mặt lạ, mà lại vui sướng hòa hợp, như vậy là hiếm quá rồi. Mạnh Văn Bác ở trong vườn chơi đùa hứng khởi, cho đến khi một tiểu nha hoàn đến cửa vườn khẽ gọi, lão gia, thiếu gia, đại phu nhân bảo nô tỳ đến thỉnh nhị vị dùng cơm. Mạnh Văn Bác nghe thế liền đứng dậy, nhanh chóng đến cạnh Mạnh Thiên Sở, kéo tay hắn cười hi hi. Cuối cùng cũng chịu đến gọi rồi, Văn Bác đói muốn chết luôn. Mạnh Thiên Sở thấy bộ dạng nó như vậy, không hiểu là đói thật hay là đói giả vờ. Mấy giây trước còn chơi đùa cao hứng, bây giờ lại đói rồi, thật đúng là còn nít. Mạnh Thiên Sở dẫn cậu bé ra khỏi vườn, thấy ở sân đứng đầy người, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, mỹ tửu đủ cả. Hạ Vượng Nghi dẫn đầu mọi người đứng trước hết, mặc áo choàng xuân thêu hoa hải đường, thấu ánh trăng vào và ánh đèn nhìn lung linh ánh bạc. Cả người như chìm trong phù vân diễm lệ, cao quý vô cùng. Tuy nhiên điều lạ ở đây là ba vị phu nhân còn lại không thấy đâu cả, chẳng hiểu đã biến đi đâu mất. Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở bước ra đều lập tức đứng dậy. Mạnh Thiên Sở còn chưa có ý kiến gì, thì Hạ Phượng Nghi đã nhanh nhẹn bước tới. Trước hết là nhún nhún mình chào câu vạn phúc, sau đó chúc. Phượng Nghi xin chúc mừng lão gia. Mạnh Thiên Sở bị trận thế này làm cho bất ngờ, đột nhiên từ trên cao lại buông xuống một dây màu dài ra cả chục mét, buông xuống một góc lường đỉnh. Nhìn kỹ hơn thì thấy đó là Ôn Nhu đang cầm một góc vải, mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Sở. Góc kia của tấm vải là Phi Yến, không biết đứng trên mái nhà từ khi nào. Hai gia nhân tiếu lệ, một đứng đông, một đứng đằng tây, khiến hắn nhìn muốn hoa cả mắt. Mạnh Thiên Sở chỉ Ôn Nhu và Phi Yến hỏi, các nàng đang diễn trò gì vậy? Hạ Phượng Nghi cười không đáp, chỉ nói, lão già hãy kiên nhẫn chờ, sẽ biết ngay thôi mà. Trong lúc nói chuyện, chợt thấy một nữ tử mặc quần áo màu hồng giống như đóa mân côi diễm lệ, lại lạc từ trên trời xuống, nhẹ nhàng đáp lên dây hồng. Khi người còn chưa trông rõ, thì nữ tử đó đã tán hai tay. Trong tay, áo phóng ra hai luồng từ một hồng một vàng bay về phía Ôn Nhu và Phi Yến. Hai nàng này tiếp lấy, nữ tử đó cột hai sợi tơ thành một cái kết, sau đó nhảy khỏi dây vải đạp xuống đất. Người mang áo hồng có cái bụng bự này dĩ nhiên là Tả Dài Âm. Tuy sắp lầm bổn đến nơi mà người vẫn nhẹ nhàng, công lực quả nhiên không tệ. Mọi người gần đầu nhìn hai dãy lụa, không ngờ hiện tại hai hàng chữ chúc lão gia thọ bỉ Nam Sơn phục như Đồng Hải. Mạnh Thiên Sở lúc này đã hiểu, thì ra mọi người khổ tâm cực nhọc cả ngày là tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho hắn. Hắn bây giờ mới nghĩ ra bản thân dường như đã xuyên việt đến thế giới này những 2 năm rồi đấy. Hắn vốn không phải là Mạnh Thiên Sở nên không biết ngày sinh của xác thần này. Không ngờ các nàng đi nhớ dùm hắn. Ngay cả Tả Sai Âm sắp tạm mẹ cũng ra một phần sức lực khiến cho hắn không khỏi cảm động. Hiện giờ Lý Lâm Tĩnh phi thần lên nóc nhà đưa Phi Yến xuống. Ôn Nhu tự nhảy từ lưng đỉnh xuống đất. Mọi người cùng quỳ xuống trước mặt Mạnh Thiên Sở lớn tiếng chúc. Chúc lão gia sinh nhật khoái lạc, thọ bỉ Nam Sơn, phúc như Đồng Hải. Mạnh Thiên Sở quay nhìn 30-40 người quỳ trong vườn mà cảm động đến hổ đồ đi. Sự kinh ngạc và vui mừng đến nỗi đổi thành ai cũng xúc động không thua gì hắn. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, hai tay đưa ra, ra hiệu mọi người đứng dậy. Mọi người đứng lên, Mạnh Văn Bác bước tới quỳ trước mặt hắn, ngọc ngào mà nói tiếng cha, sau đó dập đầu 3 cái nói lời chúc phúc, sau đó đứng dậy dẫn tay hắn tới ngồi ghế chủ vị. Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở ngồi xong đều dắt díu dao cùng ngồi. Lúc này trăng đã lên cao, gió mát thổi xì xào. Mọi người đều mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Sở. Hắn đứng dậy, trước hết cảm thán mà nói, quả là quá bất ngờ đối với ta. Gần đây hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra liên tục, khiến cho ta quên luôn ngày sinh của mình. Thật quý khi mọi người đều nhớ và cực khổ cho mọi người rồi. Thôi, ta mượn rượu thay lời, uống cạn trước biểu thị cảm tạ vậy. Tiếp đó mọi người thu tạc toàn một vườn lớn, Mạnh phủ từ phủ đến phó đều tụ tập ăn uống cười nói, khí phần vô cùng náo nhiệt. Mạnh Thiên Sở nâng ly, nói với các vị phu nhân, vợ bé của mình. Hiếm khi mọi người nhớ ngày sinh của ta, bận bịu cả ngày, giờ ta kính vốn nàng một bôi. Hạ Vượng Nghi cùng các nàng làm gì chịu để Mạnh Thiên Sở kính rượu, đều đứng dậy khom người cầm chung rượu của mình kính lại hắn. Hạ Vượng Nghi nói, lão gia ngày đều vì nhà này mà cực khổ lao luy,